nhìn Tử Thất Thất bộ dáng mất thể diện thật sự là nhìn không được. Dùng tay nhỏ bé của mình che mặt, chạy chậm tới bên cạnh cô. Sau đó nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng ở đây mà từ chối nữa. Nhanh lên một chút, mắc cỡ chết người." Hai mắt sắc bén của Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm cậu. Nếu không phải tại thằng nhóc này nói đem chìa khóa vứt đi, cô bây giờ có như vậy không? Nhìn khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa, chuyện như vậy cũng đã sớm trong kế hoạch của cậu. Tiểu tử thúi này. Mạc Thiên Tân bị cô dùng ánh mắt mao cốt tung nhiên giết chết, lập tức hai chân thả chậm tốc độ cách cô một khoảng. Bởi vì cái gọi là hảo tâm thường thường đều không có được báo đáp. Quên đi. Mẹ, tự cầu phúc đi. Amen. Cậu đứng thẳng, chắp tay trước ngực, vừa nhẹ giọng dù gì vừa làm động tác tay cầu nguyện. Ngoài cửa sân bay, Mạc Tử Hàn kéo một đường, dễ dàng đem Tử Thất Thất kéo tới ngoài cửa lớn. Mới vừa vặn vừa ra khỏi cửa, một chiếc Bentley màu bạc dừng trước mặt bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz83 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 84. Cứu mạng. Cứu mạng. Hên mẹ. Cửa xe mở ra, một người đàn ông Trung Quốc mặc âu phục tới trước mặt bọn họ. Chỉ thấy anh ta cung kính khom lưng 90 độ, sau đó nói: "Điện hạ." "Ừ." Mạc Tử Hàn nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Mạc Thiên Tân hứng chí bừng bừng xem xét lễ nghi của người trong hắc đạo, thú vị thú vị. "Đi thôi." Mạc Tử Hàn lại lạnh lùng mở miệng, sải bước hướng về phía xe. Tử Thất Thất cố chấp hai chân dùng sức đứng tại chỗ, hai tay kéo tay kia của anh lại. Mạc Tử Hàn cao mày xoay người, nhìn chằm chằm cô. "Thả tôi ra." Cô cố chấp lặp lại ba chữ kia. "Chìa khóa cũng đã ném, cô muốn tôi làm sao thả cô ra?" Anh hỏi. "Tôi không tin anh không có cách nào, anh nhất định có thể mở thứ này ra." "Đó đương nhiên, một cái còng tay mà thôi, há có thể làm khó tôi." Mạc Tử Hàn bộ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn không đem còng tay này để vào mắt. "Vậy anh mau mở ra a." Tử Thất Thất oán giận. "Tôi sao lại muốn mở nó ra? Tôi chính là muốn nó khóa chúng ta lại, để cho cô không có biện pháp thoát khỏi tôi." "Anh..." Tử Thất Thất tức giận. Mạc Tử Hàn khoái trá cười tươi, uy hiếp nói: "Cô rốt cuộc có đi hay không? Chẳng lẽ muốn tôi ôm cô lên xe sao?" "Ôm?" Tử Thất Thất hoảng hốt. Anh đừng chạm vào tôi tự đi." Thần kinh toàn thân cô căng thẳng, sợ anh thật sự sẽ làm loạn với cô. Mà lúc này, cô giống như chim non bị lão ưng bắt vào hang. Không chỉ là tay trói gà không chặt, quả thực chính là mặt người chém giết. Làm sao bây giờ? Hiện tại có biện pháp gì có thể cởi bỏ cái còng tay này thoát khỏi anh ta? Cô gắt gao nhíu lại chân mày, vô cùng không tình nguyện đi theo anh, ngồi lên chiếc xe Bentley cao cấp. Mà Mạc Thiên Tân đi theo phía sau bọn họ có chút chần chờ nện cước bộ. Trong lòng không ngừng tính, cậu muốn tìm một cơ hội gọi cho mẹ Tiểu Lam. Hiện tại kế hoạch bơ đã thất bại, tựa hồ kế hoạch cơ cũng có thay đổi. Thật không nghĩ tới ba cậu lại sử dụng chiêu như vậy. Cái này phải làm sao chạy trốn đây? Bên trong xe, Tử Thất Thất ngồi cạnh Mạc Tử Hàn, Mạc Thiên Tân ngồi đối diện hai người. Tựa hồ cũng là lần đầu tiên ngồi xe thế này, có chút vui vẻ. "Bất quá, con nói ba nè, cậu đột nhiên mở miệng làm sao?" Mặt Tử Hàn lạnh nhạt lên tiếng. Khóe miệng Mặt Thiên Tân hiện lên tà ác. Sau đó giả vờ ra vẻ ngây thơ không biết gì. Nói. Ba sao lại khóa mẹ ở cùng một chỗ? Vậy buổi tối lúc ngủ phải làm sao ạ? Đương nhiên là cùng nhau ngủ rồi. Cái gì? O Tử Thất Thất kinh ngạc quay sang nhìn anh nói. Ai muốn ngủ cùng anh? Nếu không cô muốn phải làm sao bây giờ? Đừng quên chúng ta bây giờ coi như là cùng một thể. Anh nói xong, nhấc cả tay cô lên quơ quơ khóa trên cổ tay hai người. Tử Thất Thất tức giận hất tay anh kiên định nói tóm lại tôi sẽ không ngủ cùng anh. Có cái gì mà xấu hổ cũng đã hai lần ngủ cùng nhau. Khuôn mặt Tử Thất Thất nháy mắt chứng hồng. Ai xấu hổ? Ai với anh ngủ cùng hai lần? Anh đừng có nói bậy bạ. Không ngủ cùng hai lần, vậy nó làm sao xuất hiện? Mặt Tử Hàn bình tĩnh nói, ngón trỏ chỉ hướng Mặt Thiên Tân đối diện. Tử Thất Thất nháy mắt á khẩu. Mặt Thiên Tân đổ mồ hôi. Liên quan gì đến cậu sao? Bất quá. Hắc hắc. Nội tâm cậu đang tà ác cười. Nhưng trên mặt lại là vẻ mặt ngây thơ. Còn nói. Mẹ. Không quan hệ. Không phải là riêng nha. Ba chính là chính nhân quân tử. Ba sẽ không làm gì mẹ a. Vậy cũng không nhất định. Mặt Tử Hàn trực tiếp chối bỏ lời của cậu. Yes. Cậu chính là muốn câu trả lời như vậy. Mặt Thiên Tân đạt được như ý quay đầu nhìn phong cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ. Tử Thất Thất nhưng lại hung dữ nhìn chằm chằm cậu. Hận không thể vươn hai tay gắt gao nhéo ở cổ của cậu. Tại sao muốn tự vạch áo cho người xem lưng? Nó đây là cố ý à? Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn liều sống liều chết trợ giúp cô chạy trốn. Như thế nào hiện tại lại giống như đứng ở bên phía Mặt Tử Hàn? Nó là đầu tường thảo sao? Dĩ nhiên ngả về cả hai phía. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Nếu lại gặp sự kiện lần trước cô phải làm sao bây giờ? Cái loại chuyện làm cho người ta ghê tởm cô đời này không muốn phát sinh lần thứ ba nữa. Làm sao bây giờ? Cô nhất định phải nghĩ biện pháp tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này đụng chạm vào cô nữa. Nhưng là cô có biện pháp nào có thể bảo vệ mình? Mặt Tử Hàn vẻ mặt thong thả. Một tay chống ở cửa sổ xe. Nâng cầm mình. Khẽ quay đầu nhìn biểu tình tâm hoảng ý loạn của cô. Khóe miệng hờ hứng cười tà. Thật chờ mong a. Cho cô lần thứ ba sẽ là cảm giác gì? Tử Thất Thất toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt. Trong đầu nhớ tới chuyện tình lần trước. Đồng thời. Thân thể giống như lại một lần nữa bị tay anh chạm vào. Lại một lần nữa bị môi của anh hôn. Giống như có vô số bàn tay. Vô số môi. Không ngừng xâm phạm thân thể của cô. Không cần. Trong lòng cô lớn tiếng gào thét. Thân thể bắt đầu có chút run rẩy. Thật buồn nôn. Thật dơ bẩn. Thật muốn nôn. Loại cảm giác bồi hồi làm cho người ta chán ghét. Làm cho cô bắt đầu hoảng sợ, sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có ai? Có thể tới cứu cô sao? Cửa tiệm rượu xe Bentley đột nhiên dừng lại. Một người đàn ông trẻ tuổi tới bên cạnh xe, mở cửa xe ra. Mặt Tử Hàn tiêu sái xuống xe. Mặt Thiên Tân cũng vui vẻ nhảy xuống xe. Chỉ có Tử Thất Thất còn lăng lăng ngồi trên xe. Cánh tay khẽ vươn ngoài xe. Xuống xe rồi. Mặt Tử Hàn nhắc nhở cô. A, tử thất thất hoàn hồn, rất rõ ràng vừa mới bắt đầu đều bị vây ở trạng thái linh hồn xuất khiếu. Hai mắt cô nhìn khách sạn bên ngoài, trái tim càng thêm hoảng loạn. Tới rồi. Khách sạn. Anh ta thật sự sẽ không phải muốn làm chuyện đó chứ. Không muốn xuống xe. Không muốn đi vào nơi này. Muốn lập tức chạy trốn. Trốn càng xa càng tốt. Chính là tay cô lại bị buộc gắt gao với tay anh. Này, xuống xe rồi, cô không nghe thấy sao? Chân mày Mạc Tử Hàn khẽ trao lên, có chút không kiên nhẫn. Tử thất thất trầm mặc ngồi ở bên trong xe. Thân thể hơi hơi di động nhưng là hướng về bên trong xe. Cũng lẩm bẩm nói. Tôi không muốn xuống xe. Cái gì? Mạc Tử Hàn bực mình. Anh đã không kiên nhẫn uy hiếp cô nữa. Hơn nữa cũng không có kiên nhẫn ngồi cùng cô trên xe. Càng không kiên nhẫn cùng cô rông dài ở chỗ này. Đột nhiên một chân bước vào bên trong xe. Hoàn toàn không để ý tới tay hai người còn bị cột. Cường ngạnh ôm lấy eo của cô. Sau đó vừa dùng lực đem cả người của cô vác lên vai mình. A! Tử thất thất lớn tiếng thét chói tai, anh muốn làm gì? Mau buông tôi xuống, tên khốn kiếp anh thả tôi xuống, tôi có chết cũng không vào khách sạn này, anh mơ tưởng đụng vào tôi. Buông tôi ra, mau buông tôi xuống. Cứu mạng a! Hèn mẹ! Cô lớn tiếng hô hoán, không ngừng cầu cứu. Ngay cả anh Văn cũng nói nhưng những người bên cạnh nhìn được nghe được nhưng không có một người dám lên trước ngăn cản. Thậm chí có những người này cũng làm như không nghe thấy. Trực tiếp rời đi. Chỉ có Mạc Thiên Tân đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay đã là lần thứ ba mẹ mất mặt. Thật không rõ nghề nghiệp tuyển thủ quyền đạo năm đó của mẹ là thế nào đạt được. Lại hô cứu mạng còn hen me. Ai cậu thật không biết phải nói như thế nào. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Mạc Tử Hàn khiêng Tử thất thất cả đoạn đường gào thét đi tới phòng ở tầng cao nhất. Vừa mới mở cửa. Đại sảnh giống như hoàng cung kiểu Anh hoa lệ hiện ra ở trước mắt. Mà hai bên đại sảnh là bậc thang hình cung. Phòng ngủ ở tầng thứ hai. Ô, Mạc Thiên Tân không khỏi cảm thán. Phòng ốt thật xinh đẹp a. So với nhà bọn họ quả thực là một trời một vực. Phía sau, người đàn ông mặc đồng phục tới trước mặt Mạc Tử Hàn. Cung kính khẽ cúi đầu. Sau đó dùng trung văn lưu loát nói. Mạc Tổng. Người phục vụ chuyên dành cho viên sẽ ở cửa đợi phục vụ. Nếu anh có cái gì cần. Thỉnh trực tiếp gọi. Hoặc là ấn vào cái nút màu trắng này. Người đàn ông cầm một cái điều khiển từ xa nhỏ màu đen đưa cho anh. Phía trên chỉ có ba cái nút. Màu đỏ là đóng cửa. Màu xanh biếc là mở cửa. Màu trắng là gọi phục vụ. Tôi biết rồi, anh đi xuống đi. Mạc Tử Hàn nhận lấy điều khiển từ xa. Vâng. Người đàn ông lập tức lui ra, cũng đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng lớn như thế chỉ còn lại có ba người bọn họ. Tử thất thất vẫn đang bị vác trên vai. Từ lúc mệt liền trầm mặc không nói. Hơn nữa bụng của cô bị đặt trên vai anh rất đau. Có thể thả tôi xuống chưa? Cô hữu khí vô lực hỏi. Mạc Tử Hàn hoàn toàn không để ý tới thanh âm của cô. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Tân đứng bên cạnh. Lạnh lùng nói. Ở chỗ này con có thể tùy ý đi lại. Nếu như muốn ăn cái gì thì kêu người đem đến. Vật này cho con. Nhưng là nhớ một điểm duy nhất cho ta. anh đột nhiên dừng lại, cảnh cáo nói, không cho phép quấy rầy chúng ta. Anh nói xong liền đem điều khiển từ xa ném cho cậu, tiếp tục khiêng Tử Thất Thất lên lầu hai. Không cho phép quấy rầy chúng ta. Này, này, đây là ý gì? Này, Mạc Tử Hàn, anh thả tôi xuống, anh mau buông tôi xuống, thả tôi xuống. Tử Thất Thất tránh chát chứ sống to, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 84 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 85. Nghĩ kỹ để cho ta hôn, hãy để cho ta cái kia sao? Mạc Thiên Tân nhìn theo bóng hai người bọn họ lên lầu. Cậu anh Tuấn đem điều khiển từ xa cầm trong tay ném lên, sau đó chuẩn xác tiếp lấy, khóe miệng vui vẻ gợi lên nụ cười tà ác. Bảo cậu không quấy rầy bọn họ. Này, đương nhiên là không thể nào. Lúc nên quấy rầy thì phải quấy rầy. Nhưng mà cậu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho mẹ cậu chịu thiệt. Bất quá, nếu như thật sự thúc thủ vô sách, cậu cũng không có cách nào khác. Đành nhìn thôi vậy. Lại nói trước hết cậu phải gọi điện thoại cho mẹ Tiểu Lam mới được. Cậu vui vẻ bước đến ghế sofa lớn xa hoa trong phòng khách. Trực tiếp nằm lên đó rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Ui! Thiên Tần! Mẹ Tiểu Lam! Đã tới Anh Quốc rồi. Đúng à! Vậy hai người đang ở đâu? Ở một khách sạn xa hoa giống như trong hoàng cung. Thật sự rất đẹp. Con lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng đẹp đến như vậy. Thật sự không nghĩ tới Bách Hiên ra tay lại hào phóng như vậy. Không phải đâu mẹ Tiểu Lam, người cho chúng con ở phòng tốt như vậy là ba mà. Cái gì? Mạc Tử Hàn, anh ta đã tìm được rồi sao? Mẹ con bị anh ta bắt rồi. Vậy Bách Hiên đâu? Ai? Nói ra thì rất dài. Vậy con nói ngắn gọn thôi. Được rồi. Nói đơn giản. Chính là ba chú Bách Hiên dùng mưu kế giữ chú Bách Hiên ở lại Đài Loan. Sau đó còn nói cho ba biết mẹ đang ở đâu. Cho nên ba thừa dịp chúng con buông lỏng cảnh giác liền đi theo chúng con cùng ngồi trên một máy bay. Cùng tới Anh Quốc. Nhưng đây cũng không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là ba lại lấy còng tay khóa mẹ với ba lại với nhau. Con không có cách nào cứu mẹ ra. Cho nên kế hoạch cơ phải có chút thay đổi. Bất quá bây giờ ba kéo mẹ vào phòng rồi. Con sợ. Cậu muốn nói lại thôi. Con mà sợ. Mẹ thấy con chỉ mong cho hai người bọn họ làm cái gì đấy. Hắc hắc. Đích thật là đúng như vậy. Thế nhưng con không muốn mẹ thương tâm như lần trước. Cho nên đến thời điểm con nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Lần đó chứng kiến mẹ khóc, tim cậu như vỡ ra. Cho nên lần này cậu không muốn mẹ khóc. Cậu phải bảo vệ mẹ. Mặc dù cậu còn rất nhỏ, nhưng được cái may mắn duy nhất là chỉ số ít cao hơn người khác. Cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt mẹ, nhất định. Tốt lắm. Con cứ yên tâm đi. Mẹ con không có yếu ớt như vậy đâu. Không phải là có câu danh ngôn. Kết quả tốt. Mọi chuyện đều tốt. Hoa, mẹ Tiểu Lam, mẹ nói thật đúng là chân lý. Mạc Thiên Tân xúc động tán đồng. Đó là Phương Lam đắc ý. Sự tình đại khái chính là như vậy. Chờ kế hoạch cơ bắt đầu, con lại gọi điện thoại cho mẹ. Được. Vậy tạm biệt. À đúng rồi. Nghe nói London có rất nhiều địa phương chơi rất vui. con thử tìm trên mạng xem. Nhất định phải vui vẻ chơi một chút. Dù sao cũng có người bỏ tiền ra. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Biết không? Được, tốt, con nhất định cần tuân mệnh lệnh mẹ Tiểu Lam. Ngoan! Đừng quên đặc sản của mẹ, tạm biệt. Ok. Nói lại nhảy trên điện thoại vừa đúng nửa tiếng, Mạc Thiên Tân đột nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn cầu thang hình cung kia. Nửa tiếng liệu có phát sinh chuyện gì không? Mẹ mạnh mẽ như vậy hẳn là cũng có thể qua một tiếng chứ. Được rồi, trước đi điều tra thêm có nơi nào chơi vui, thử lên mạng xem. Hắc hắc! Cậu vui vẻ cười, chạy tới bàn máy tính. Lầu hai phòng ngủ Mạc Tử Hàn khiêng Tử Thất Thất đến phía sau căn phòng, sau đó mới đưa cơ thể cô từ trên vai thả xuống. Cơ bụng Tử Thất Thất rốt cuộc đã được phóng thích. Xung huyết não cũng chậm chậm quay lại. Chẳng qua là hai mắt cô quét một vòng toàn bộ gian phòng, cuối cùng rơi trên cái giường lớn này. Khẩn trương căng thẳng thần kinh, cảnh giác người nào đó trước mặt. Anh đừng làm loạn. Cô kích động mở miệng, chân khẽ lui về phía sau một bước. Làm loạn? Như thế nào gọi là làm loạn? Mạc Tử Hàn hỏi ngược lại. Chính là, dù sao anh không được chạm vào tôi, bằng không. Bằng không thì như thế nào? Mạc Tử Hàn đoạt lấy lời cô chất vấn. Bằng không, bằng không, bằng không, bằng không, bằng không cô có thể như thế nào? Ngay cả cô cũng không thể tìm được lý do có thể thuyết phục uy hiếp anh. Cô căn bản là cá nằm trên thớt, tùy anh sâu xé. Nhưng là cô tuyệt đối không thể để cho anh làm loại chuyện đó. Tóm lại, anh không được đụng vào tôi. A, Mạc Tử Hàn cười khẽ, hai mắt nhìn cô bá đạo nói, tôi hẳn là không cần phải nghe cô ra lệnh đi. Hơn nữa cô bây giờ ở trong tay tôi. Tôi muốn chạm thì chạm, muốn không chạm thì sẽ không chạm. Hết thảy đều do tôi. Cô có năng lực làm gì được tôi? Tử Thất Thất tức giận. Anh nếu là một người đàn ông thì đừng có dùng lời mà bắt buộc một cô gái. Cách làm hèn hạ này chỉ có xúc sinh mới làm. A, Mạc Tử Hàn lại cười khẽ một tiếng. Từng bước đến gần cô. Ta ác cười. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng đụng vào má cô. Ta mị nói. Cô đã nghĩ tôi không phải đàn ông. Không bằng ở trên chiếc giường này kiểm tra một chút như thế nào. Tử Thất Thất kinh ngạc, hai mắt trừng lớn. Mà gò má mình bị ngón tay anh đụng vào, cảm giác lạnh như băng truyền đến trái tim của cô. Đừng chạm vào tôi. Cô hét lớn, lui về sau hai bước, hoàn toàn quên mất còng tay vẫn còn trên tay hai người. Mà tay Mạc Tử Hàn đột nhiên bị cô tác động. Chân không tự chủ tiến về phía trước một bước. Nhưng là cố ý giả bộ trọng tâm không vững. Trực tiếp bổ nhào về phía cô. Đông một âm thanh vang lên. Hai người cùng nằm trên mặt đất. Nam trên nữ dưới. Tử Thất Thất bị đau cao chặt hai hàng lông mày. Hai mắt nhắm chặt. Nhưng đến khi mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Mạc Tử Hàn thì kinh hoàng giãy giụa. Anh muốn làm gì? Cút ngay, đừng đụng vào tôi. Là cô kéo tôi ngã, tôi cái gì cũng không có làm. Anh vẻ mặt oan uổng. Tử Thất Thất hung hăng trừng mắt nhìn anh. Vậy anh bây giờ có thể đứng lên không? Không, tôi cảm thấy thế này vô cùng thoải mái. Khóe miệng anh cười khẽ, một bộ sung sướng. Anh, khốn kiếp, lăn xuống khỏi người tôi ngay. Tử Thất Thất tức giận lại một lần nữa giãy giụa. hai tay đẩy ngực anh. Hai chân không ngừng đung đưa, tìm mọi cách muốn đẩy anh ra. Nhưng là Mạc Tử Hàn đột nhiên bắt lấy hai tay cô, dùng đầu giữ đỉnh đầu cô, sau đó dò xét hạ thân của mình, dán vào chóp mũi cô. Tà ác nói, Tử Thất Thất, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng có lộn xộn. Cô nên biết thân thể người đàn ông rất dễ dàng bốc cháy. Nếu như không cẩn thận châm hỏa của tôi, cô nhất định phải giúp tôi dập tắt lửa. Đã hiểu chưa? Nháy mắt, Tử Thất Thất đình chỉ tất cả dãy rua. Thành Thành Thật Thật bị anh đè lên, nhưng lại hung hăng nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông vô sỉ, người đàn ông hạ lưu. Nếu như 7 năm trước cô kiên trì luyện tích ôn đô, hiện tại nhất định hào hào đánh cho anh ta một trận. Tốt nhất đem lão nhị nhà anh ta đánh cho tàn phế, để cho thân thể của anh ta đứng cũng không nổi. Đại khốn kiếp. Mạc Tử Hàn nhìn bộ dạng giận mà không dám nói của cô, cười khen ngợi nói, thực ngoan, phụ nữ phải nghe lời như vậy mới yêu. Hứ, Tử Thất Thất khinh thường phát ra âm thanh châm chọc. Chân mày Mạc Tử Hàn khẽ nhảy lên. Tính tình cô gái này thật đúng là mạnh mẽ. Cũng đã bị anh đặt dưới thân lại còn dám xếu cợt anh. Quả nhiên là một con ngựa mạnh mẽ. Bất quá, cũng nên dạy dỗ thật tốt một chút. Giao dịch. Tử Thất Thất nghi hoặc. Giao dịch gì? Cô hỏi. Rất đơn giản, chính là cô để cho tôi hôn, tôi sẽ không bắt cô lên giường. Thế nào? Hôn. Hôn một chút. Nghe thật giống như rất có lời, nhưng mà lời anh ta nói có thể tin tưởng sao? Phải nói anh ta là người có thể tin tưởng sao? Tôi dựa vào cái gì tin anh? Cô nói ra nghi vấn của chính mình. Cô có thể không tin tôi, nhưng mà nếu cô không đồng ý, vậy thì tôi nhất định sẽ cường bảo cô. Khóe miệng Mạc Tử Hàn phát họa nụ cười đắc ý, anh chính là đang công khai uy hiếp. Còn nói là giao dịch, không phải là trồn đến nhà gà chúc Tết sao? Tử Thất Thất hung dữ chừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười có ý đồ bất chính kia. Không ngừng do dự, không ngừng chần chờ, trầm mặc không có mở miệng. Thế nào? Không muốn? Mạc Tử Hàn hỏi. Tử Thất Thất trầm mặc còn đang do dự. Mạc Tử Hàn mất kiên nhẫn, hạ thân dò xét nhích tới gần cô nói, vậy tôi sẽ bắt đầu cường bảo cô. Vừa nói xong, tay anh đem hai tay cô gộp lại làm một. Tay còn lại từ từ vén áo cô lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng. Đợi một chút. Tử Thất Thất kinh hoàng mở miệng. Suy nghĩ kỹ rồi sao? Là để tôi hôn hay để tôi cường bảo? Anh chậm rãi mở lời nói. Ngón tay ở trên bụng cô không ngừng vẽ các vòng tròn, cố ý trêu chọc thân thể nhạy cảm của cô. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tử Thất Thất kích động mở miệng. Đáp án đâu? Mạc Tử Hàn hỏi. Tôi lựa chọn để anh hôn. Dù sao chẳng qua là môi chạm môi, thịt chạm thịt, da chạm da, không có gì lớn. Nhưng mà trái tim cô lúc nói ra câu nói kia bắt đầu đập gấp mấy lần bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 85 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 86. Ta muốn tắm, ngươi đi theo ta. Thình thịch thình thịch. Chống ngực Tử Thất Thất lớn đến mức có thể làm cho người ta nghe thấy rõ ràng. Thật giống như có người ở trong người cô khu chiêng gõ trống. Mạc Tử Hàn nghe được tiếng tim đập của cô,

bộ dáng kinh ngạc. Cũng không biết là từ khi nào, khi dễ cô trở thành thú vui lớn nhất của anh. Đi thôi. Anh nói xong liền kéo tay cô đi về phía toilet. Đợi một chút, anh đừng kéo tôi, không cần kéo tôi, tôi đi còn không được sao. Tử Thất Thất hét to bỏ tay anh ra. Không phải là đi vệ sinh sao? Xấu hổ hẳn là anh ta không phải sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng bị người nhìn thấy, anh ta hẳn là mắc co chết người không phải sao? Hứ, không phải là nhìn xem khối thịt nào đó trên thân thể người đàn ông ư, có cái gì kinh ngạc? Tử Thất Thất cô mới không sợ. Bỗng nhiên lấy hết dũng khí, ngạo mạn nhìn anh. Khóe miệng Mặc Tử Hàn tà ác gợi lên. Phát ngôn dọa người nói. Cô đã nghe lời vậy. Vậy thì tôi liền nghe cô nhẫn nại một chút. Bất quá ngược lại. Tôi hiện muốn đi tắm. Cô không bằng ngoan ngoãn theo tôi. Thuận tiện trà lưng giúp tôi đi. Toàn bộ dũng khí mới vừa rồi của Tử Thất Thất nháy mắt rớt nửa đoạn. Người đàn ông này rõ ràng đùa bỡn cô. Bỗng nhiên có chút hối hận. Vào cái ngày anh ta bị điện giật cho ngất, cô không nên cứu anh ta. Để cho anh ta tự sinh tự diệt. Nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Đi thôi. Mặc Tử Hàn lại nói ra hai chữ này, liền kéo Tử Thất Thất không tình nguyện đi vào phòng tắm. Trò 2 giờ mới bắt đầu, anh nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ cô gái này, sau đó ăn luôn cô. Phòng tắm Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn đưa lưng về phía nhau. Mặc Tử Hàn khóe môi nhích lên. Nhanh chóng cởi quần áo trên người mình. Tử Thất Thất thì thấp thỏm bất an cau mày. Cảnh giác tên sắc lang phía sau. Bây giờ nên làm gì? Cô không thể bị anh ta thao túng. Không thể để anh ta khóa chung một chỗ. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá cái còng tay này. Không phải nói trời không tuyệt đường người sao? Nhưng mà tại sao? Cô chính là không tìm được một đường ra. Đang lúc cô rối rắm, Mặc Tử Hàn đột nhiên xoay người. Toàn thân xích lỏa từ phía sau ôm lấy eo cô. Nhích tới gần bên tai cô nói. Bảo bối. Dù sao cũng đã vào. Có muốn cùng tắm không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 86 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 87. Ở bên trong phòng tắm chơi vật lộn. Bảo bối. Người đàn ông này anh ta uống lộn thuốc sao? Cái kia. Không cần, anh tự mình tắm rửa đi. Cô kích động nói, hai tay đẩy hai tay của anh đang ôm eo mình ra. Cô không cần khách khí với tôi, dù sao cái bồn tắm này khá lớn. Hai tay Mặc Tử Hàn lại ôm lấy cô. Vẫn như cũ ở bên tai cô thì thào nói nhỏ. Bên tai Tử Thất Thất bị hơi thở anh thở ra làm cho ngứa, cả người cũng bắt đầu không thoải mái. Tôi không có khách khí, cũng không cần phải khách khí, một mình anh tắm đi, đừng để ý tới tôi. Vậy thật sự là đáng tiếc. Mặc Tử Hàn nói xong đột nhiên buông hai tay. Tử Thất Thất thả lỏng một hơi. Mặc Tử Hàn lại đột nhiên vội vã đi nhanh vào bồn tắm hình tròn, cũng chợt ngồi xuống. Tay Tử Thất Thất đột nhiên bị lôi kéo về phía sau. Cô hoảng loạn lui về phía sau hai bước. Đúng lúc muốn đứng vững thì tay lại bị lôi xuống dưới. Cô thình lình mất trọng tâm. Cả người trực tiếp rơi vào trong bồn tắm. Tùm bọt nước văng khắp nơi. Tử Thất Thất hai tay đạp nước chống đỡ ở cái bể bóng loáng. Mà hai chân vẫn còn khoác lên mép bồn tắm lớn. nháy mắt toàn bộ quần áo trên người ướt sũng, gắt gao dán trên da cô, làm nổi lên thân hình của phái nữ. Anh, cô tức giận nhìn khuôn mặt Mạc Tử Hàn, có loại xúc động muốn giết người. Ô, cô làm sao? Không phải nói không muốn cùng nhau tắm sao? Như thế nào quần áo cũng chưa cởi đã vội vã nhảy vào rồi? Mạc Tử Hàn một bộ tà ác, vui vẻ chọc cô. Anh cố ý. Từ Thất Thất sống dần. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi cố ý? Mạc Tử Hàn đúng lý hợp tình chất vấn. Hai mắt. Từ Thất Thất kiên định. A. Mạc Tử Hàn vui vẻ cười khẽ. Sau đó đem hai cánh tay mở rộng đặt ở ven bồn tắm hình tròn. Đắc ý nói. Coi như là tôi cố ý. Vậy thì thế nào? Cô có thể làm khó dễ được tôi. Anh. Từ Thất Thất chỉ vào mũi cao thẳng của anh mắng to. Anh hèn hạ. Anh vô sỉ. Anh hạ lưu. Anh là tên chứng thối khốn khiếp này. Tôi liều mạng với anh. Cô trực tiếp giận điên lên. Sống hơn 20 năm cô chưa từng bị người đùa giỡn như vậy. Cho dù là thiên tân, cũng hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực. Nhưng mà người đàn ông này anh ta thực sự quá phận. Nhẫn nại của cô đã đến cực hạn. Cho dù là đánh không lại anh ta, cô cũng muốn chút cơn tức này. Thình lình vươn quyền trái, trực tiếp đánh về phía khuôn mặt tuấn tú kia của anh. Mạc Tử Hàn vươn tay phải của mình dễ dàng bắt được nắm tay nho nhỏ của cô. Tử Thất Thất lập tức đưa tay phải ra. Nhưng là bởi vì bị còng tay cho nên lại một lần nữa bị Mạc Tử Hàn kiềm chế. Cô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lập tức vươn chân phải của mình đá về phía anh. Mạc Tử Hàn vi cười. Giống như trước vươn chân ôm lấy chân cô. Cũng đồng thời đột nhiên đứng dậy. Hai chân đè ép hai chân của cô hướng xuống. Tử Thất Thất lần nữa nằm ở bên trong nước, vừa vặn cổ ở ven bồn tắm. Đau. Cô cau mày. Buông tôi ra, có bản lĩnh anh tháo còng tay ra, chúng ta đấu một trận. Cô không chịu thua giống to. Cho dù mở khóa còng tay ra cô cũng không phải đối thủ của tôi. Anh tin tưởng tràn đầy. Vậy cũng chưa chắc, không thử làm sao biết. Không cần thiết phải thử. Tại sao không cần thiết? Có gan hãy cùng tôi đánh một trận công bằng. Nếu tôi thắng từ nay về sau không được dây dưa tôi nữa. Vậy nếu cô thua? Mạc Tử Hàn đột nhiên hỏi. Thua tôi? Tôi không có khả năng thua. Tóm lại, anh trước mở khóa ra, chờ chúng ta tỉ thí xong rồi. Sau đó, đủ rồi. Mạc Tử Hàn cắt đứt lời cô, nói cô đừng có viện cớ nữa. Cô cho rằng cô có thể đánh thắng tôi sao? Ý nghĩ của cô rất hão huyền, tôi sẽ không thả cho cô đi. Anh nhẹ giọng nói, thân thể lại càng trùng xuống, không ngừng nhích tới gần đè lên cô. Tại sao? Rốt cuộc vì cái gì anh nhất định muốn bắt tôi? Đồ vật anh cũng cầm đi không phải sao? Tôi không còn giá trị lợi dụng nữa không phải sao? Vậy, vì sao không để tôi đi? Tử Thất Thất hai mắt kiên định nhìn anh chất vấn. Mạc Tử Hàn nhìn khuôn mặt quật cường của cô. Nhìn đôi mắt ngạo mạn kiên định của cô. Nhìn đôi môi hồng nhuận của cô. Trong nháy mắt thất thần. Không tự chủ mở miệng. Nhẹ giọng nói. Tôi cũng muốn biết tại sao. Tại sao anh đối với cô gái này cố chấp như vậy? Nhất định phải bắt được cô, nhất định phải tìm được cô, nhất định phải có được cô, tại sao vậy chứ? Anh cũng muốn biết. An nói cái gì? Tử Thất Thất kinh ngạc, hoàn toàn không rõ hàm ý của anh. Mạc Tử Hàn đột nhiên trở lại bình thường. Ý thức được mình lỡ lời. Lập tức trở lại gương mặt lạnh lùng. Giải thích nói. Ý của tôi là. Tôi cũng không biết cô vì sao vừa thấy tôi đã chạy. Phải biết rằng phụ nữ trên thế giới này nhìn thấy tôi đều kỳ vọng tôi có thể sủng hạnh bọn họ một đêm. Cũng hy vọng có thể ở bên cạnh tôi. Nhưng mà vì sao chỉ có cô? Vừa thấy tôi đã liền lập tức chạy trốn. Đó là bởi vì tôi chán ghét anh. Tử Thất Thất ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đưa ra đáp án. Chán ghét tôi. Vì sao? Anh hỏi tới. Chán ghét chính là chán ghét. Nào có nguyên nhân nhiều như vậy. Hơn nữa anh cẩn thận nghĩ lại xem. Anh từng làm những chuyện gì với tôi? Bất kể người phụ nữ nào nếu gặp phải tình huống như của tôi cũng nhất định sẽ chán ghét anh. Từng chuyện. Mạc Tử Hàn nghi hoặc lặp lại. Sau đó lạnh lùng nói. Tôi rõ ràng vẫn nhớ là cô quyến rũ tôi. Là cô nói muốn cùng tôi lên giường. Hơn nữa cô còn mang thai con của tôi. Cũng sinh ra nó. Lại còn che giấu 7 năm cũng không có nói cho tôi biết. Rõ ràng chính cô chọc giận tôi. Kết quả hôm nay cũng là một mình cô tạo thành. Bị anh ta nói như vậy. Tử Thất Thất á khẩu không trả lời được. Trong nháy mắt. Tất cả lỗi lầm đều biến thành của cô. Giống như cô mới là đầu sỏ gây nên. Giống như cô mới là người khởi xướng. Không lời nào để nói. Cô không tìm được một câu để phản bác lại lời anh. Là cô. Sai lầm rồi sao? Thế nào? Cô không phủ nhận sao? Mạc Tử Hàn nhẹ giọng hỏi. Tử Thất Thất chỉ có thể trầm mặc. Nếu đã biết tất cả là lỗi một mình cô, vậy thì tiếp nhận trừng phạt đi. Mạc Tử Hàn nói xong liền hôn lên môi cô. Tử Thất Thất lăng lăng bị anh hôn, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng bỏ quên. Đây đều là lỗi của cô sao? Kết quả giờ phút này đều là chính cô tạo thành đấy sao? Nhưng là một đêm 7 năm trước, cô chẳng qua là thương tâm cho nên mới tự sa ngã. Nếu cô biết trước kết quả như vậy, cô nhất định sẽ không ngu ngốc làm loại chuyện đó. Nhất định sẽ không tìm anh ta. Càng sẽ không cùng anh ta.